đêm giá lạnh, hàng cây khô nơi đây chờ ai. Bao yêu thương nay đã trôi xa, người tình ơi nơi đâu biết chăng. Trong cơn mưa nghe dấu yêu quay về, tìm lời ru trên môi vắng xa. Lòng thương nhớ bao ngày dấu phôi pha, mình anh nơi đây hát câu yêu cũ. Đợi chờ từng đêm qua em yêu thôi, tình yêu chết trong tim giờ đây. Dẫu em xưa còn đâu, còn tim trong bóng đêm u buồn. Loài hoa chết trong đêm mùa đông, đã chôn sâu cuộc tình nay về đâu. Mình anh bước trên con đường xưa, lá khô rơi ngoài mưa, lang thang trên phố xưa năm nào. Chợt nghe nỗi sầu thiên thu người ơi. Đêm giá lạnh, hàng cây khô nơi đây chờ ai. Bao yêu thương nay đã trôi xa, người tình ơi nơi đâu biết chăng. Trong cơn mơ nghe dấu anh quay về, tìm lời ru trên môi vắng xa. Lòng thương nhớ bao ngày dấu phôi pha, mình anh nơi đây hát câu yêu cũ. Đợi chờ từng đêm qua em biết thôi, lòng thương nhớ bao ngày dẫu phôi pha, mình anh nơi đây hát câu yêu cũ. Đợi chờ từng đêm qua em yêu thôi, tình yêu chết trong đêm giờ đây. Dẫu em xưa còn đâu, còn tim trong bóng đêm u buồn. Loài hoa chết trong đêm mùa đông, đã thuộc sâu cuộc tình nay về đâu. Trên phố xưa năm nào, chợt nghe nỗi sầu thiên thu người ơi. Tình yêu chết trong tim giờ đây, dẫu em xưa còn đâu, con tim trong bóng đêm u buồn. Loài hoa chết trong đêm mùa đông, đã chôn sâu cuộc tình nay về đâu.